Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, Cải Thiên Hoán Địa, vòm trời dị biến thời khắc. Tố Phong Đao cùng Lý Trường Sinh hai người chính đang tại trên mặt biển chung quanh siêu tập thất. Sát thần huyết, đây là thượng vị thần linh dòng máu, giá trị cực cao, vì vậy Lý Trường Sinh không tiếc lấy đường đường tông chủ tôn sư tự mình tham gia. Bốn phía tìm kiếm thần huyết tung tích. Hắn cao tốc xuyên toa ở trên mặt biển, trái ngửi một chút, phải nhìn một chút, khóa chặt lại thần huyết phương vị sau khi, liền sẽ nhanh chóng xuyên vào trong biển, dùng tốc độ nhanh nhất đem cái kia thần huyết lấy ra. Mà lại không chỉ là hắn, Thái Vi Viên ở ngoài đông đảo chưa có thể đi vào cường đại võ tu, cũng ở mảnh này trên biển rộng cực lực siêu tầm, bọn họ phiền chán thấu Lý Trường Sinh đôi này sư huynh muội. Cái này hai người quả thực như là hai con lợn rừng. Ở trên mặt biển đấu đá lung tung. Bọn họ quả thực cường thế bá đạo tới cực điểm. Ta đầu tiên nhìn thấy. Vậy thì khẳng định là ta. Ta không đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là vừa vặn gặp phải. Vậy cũng khẳng định là của ta. Mọi người lại đều giận mà không dám nói gì. Trước đây không lâu Lý Trường Sinh một kiếm nát bấy. Dương thần thái hạo thần lực tình cảnh đó. Làm cho tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng. Thiên hạ phong đao, tố phong đao càng là có thể để bọn họ tranh đấu ý nghĩ vừa mới nảy sinh. Liền bị diệt trừ chém rơi. Vì vậy dù là cường đạt siêu phẩm. Gặp phải cái này hai người. Cũng chỉ có thể bóp mũi lại xa xa né tránh. Bọn họ không dám chính anh hai người phong mang. Đi chạm bọn họ rủi ro. Mãi đến tận giữa bầu trời lại một luồng cường đại thần lực tụ tập. Lý Trường Sinh mới ở trên mặt biển dừng lại độn quang. Hắn hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Xem cái kia vô biên mưa máu rơi xuống. Biến cố phát sinh quá nhanh. Cho tới Lý Trường Sinh cũng không kịp phản ứng. Hắn cái kia mì vắt giống như trên mặt một mặt trố mắt. Tựa hồ là cái kia cái gọi là quần sơn chi thần. Mộc kiếm tiên cũng chém đứt một cái tay của hắn. Ánh mắt ta không mù. Tố Phong Đao một tiếng hừ, nhẹ, nàng hai tay ôm ở trước ngực ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Như có điều suy nghĩ nói, vấn đề là Thái Vi Viên bên trong, phát sinh cái gì biến hóa. Để quần sơn chi thần biết rõ nguy hiểm, vẫn muốn đối với Thái Vi Viên hạ xuống thần lực. Lý Trường Sinh nghe vậy cười ha ha, cái này còn cần nghĩ, khẳng định là bị bức ép cuống lên. Ta đoán cái kia Thái Vi Viên bên trong. Nhất định có nàng phân thần hóa thể. Vị này không đụng vào Sở Vân Vân cũng là thôi. Một khi gặp được, kết quả có thể tưởng tượng được. Hắn sau đó lại dùng tay xoa cằm trên thạc quả cận tồn hai phiến dâu. Bất quá nàng hạ xuống những kia thần lực, đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Muốn dùng đến giết chết Sở Vân Vân? Điểm ấy thần lực còn thiếu nhiều lắm. Có thể như không phải thì lại làm sao có thể giúp nàng hóa thân thoát khỏi Sở Vân Vân nghịch thần kỳ thương. Là tiên sơn di thạch, cải thiên hoán địa, Tố Phong Đao giọng nói như chặt đinh chém sát. Ta trước đây cùng quần sơn chi thần thần tử từng giao thủ. Bọn họ thần giáo gia truyền cái này thần khí thần sơn quyền trượng. Cố định cái này hai loại nhất phẩm thiên cương pháp. Tiên sơn di thạch, Lý Trường Sinh một tiếng trầm ngâm. Hắn sau đó lắc lắc đầu, Thái Vi Viên bên trong ngươi ta ngoài tầm tay với, nghĩ quá nhiều không làm nên chuyện gì, lúc này vẫn là mau chóng thu thập càng nhiều thần huyết là hơn. Bọn họ hiện tại ở đây nhiều trí, hoãn chốc lát, có thể bị người khác nhiều cầm một điểm thần huyết, há không phải thiệt thòi lớn rồi. Lý Trường Sinh sau đó liếc mắt nhìn về phía một hướng khác, trong mắt hiện ra một vệt dị trạch. Hắn vừa nãy xem rất rõ ràng, quần sơn chi thần cái kia thần thủ liền rơi xuống ở phương vị này. Lý Trường Sinh trong lòng nóng lòng muốn thử, có dành thần hài kích động, thất sát tinh quân cái tay kia. Lý Trường Sinh tạm thời không dám đánh chủ ý, thất sát đứa kia đã mượn Nam Cực Đế Quân sáng tạo phương pháp. Lấy cái này thần thủ làm trụ cột, trực tiếp sáng tạo ra một bộ đi lại ở phàm giới hóa thể. Vô cùng không dễ chọc, có thể tưởng tượng được, cái này hóa thân chiến lực mạnh đến cỡ nào hoàn cảnh. Thất sát cái này người thật là có chút điên. Tay đứt đoạn mất phải không? Ta không muốn. Mà lại bây giờ nhìn chằm chằm thất sát thế lực khắp nơi. Chư thiên thần linh thực sự quá nhiều. Đặc biệt là lấy Táng Thiên cầm đầu những kia cái ma thần. Chính nhìn chằm chằm thất sát hóa thể hành tung. Nghĩ muốn đưa hắn ăn đi. Cái kia quần sơn chi thần thì lại không phải vậy. Nàng đứt tay vẫn là đứt tay. Nhìn chằm chằm nàng tay người cũng không nhiều. Tương đối không nguy hiểm như thế. Lấy mấy người bọn họ hợp lực. Không hẳn không thể đem vị này tay. Trực tiếp mang về vạn ma quật. Lý Trường Sinh nuốt ngụm nước miếng. Đây cũng là một con thượng vị vĩnh hằng cấp bò sữa. Không, là thần thủ. Thần thủ, ở Thái Vi Viên bên trong. Sở Hy Thanh sự chú ý. Đã chuyển đến quần sơn xã Tắc Chi Thần trên. Quần sơn xã Tắc Chi Thần, cái này cụ hóa thân nguyên bản đã thoi thóp. Sở Vân Vân nghịch thần kỳ thương đưa nàng oanh đến hai tay đều đoạn. Máu me đầm đìa, thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá khi cái kia buộc thần lực mạnh mẽ phá vào Thái Vi Viên. Tiến vào quần sơn xã Tắc Chi Thần, thân thể. Cái này thần linh hóa thân trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng không ngờ đem cái kia bị Sở Vân Vân đánh bay quyền trượng cầm ở trong tay. Quyền trượng mũi nhọn nhưng là bùng nổ ra một đoàn nồng nặc ánh vàng. Bất quá vị này thần linh hình như có chút lực sau không kế. Quyền trượng trên tuy rằng tụ tập nổi lên cường đại thần lực. Nhưng vẫn cũng không có thể thành công sử dụng. Quần sơn xã Tắc Chi Thần liên tiếp mấy lần nỗ lực. Tựa hồ nghĩ muốn triển khai cái gì cường đại thần thuật. Lại cũng không có thể thành công. Cảm giác kia lại như là uống rượu xong nghĩ thổ. Rồi lại phun không ra cảm giác. Sở Hy Thanh bản năng phán đoán cái này thần linh nghĩ muốn làm chuyện. Mình không thể dễ dàng làm cho hắn thực hiện được. Sở Vân Vân cũng ở Ma Lưu Đao Vương Trang nghiêm vây đuổi chặn đường xuống. Toàn lực hướng về quần sơn xã Tắc Chi Thần, phương hướng xung kích. Mưu cầu đem đánh giết. Bất quá ngay khi Sở Hy Thanh vừa cứng chống mấy chục võ tu vây kín tấn công. Lặng yên không một tiếng động tới gần. Chuẩn bị đối với quần sơn xã Tắc Chi Thần ra tay trước. Cái này thần linh hóa thể sau lưng bỗng nhiên dò ra hai cái thịt mầm. Đâm vào bên người hai cái thần thị thân thể. Đó là thị tam cùng thị tứ. Hai người trong mắt đều hiện ra tuyệt vọng mặt hoảng sợ. Thần thượng, ta thần. Ngài tương đương thân thể của bọn họ cấp tốc khô quát. Cuối cùng hóa thành bột phấn tung bay. Quần sơn xã Tắc Chi Thần rốt cục sử dụng ra nàng thần thuật. Tiên sơn di thạch, cải thiên hoán địa. Từ cái kia quyền trượng bên trên tuôn ra hoàng mang. Tức thì lan tràn hướng về phía bốn phương. Mà lại ở trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ Thái Vi Viên. Sở Hy Thanh trợn hai mắt lên. Con người bên trong hiện ra một vệt kinh hãi giật mình vẻ. Hắn tận mắt nhìn trước mắt phía thế giới này bị phân cách thành trăm nghìn mảnh vỡ. Sau đó lại lần nữa tổ hợp sắp xếp. Sở Hy Thanh bản thân. Thì lại thân bất do kỷ. Theo chính mình quanh người một mảng nhỏ hư không. Cùng nhau trải qua càn khôn chuyển đổi. Hư không trọng cấu. Khi hắn hết thảy trước mắt đều khôi phục bình thường thì phát hiện mình càng đứng ở một mảnh không. Người phù không đảo trên. Bất quá nơi này cũng không phải là cái kia nguyên bản thiên đế tọa. Ngũ đế tọa, cùng 12 chư hầu bất kỳ một tòa. Lúc này toàn bộ Thái Vi Viên bên trong thổ địa cùng bầu trời. Càng đều bị quần sơn xã Tắc Chi Thần, lực lượng phân cách thành hơn 200.000 cái ô mảnh vỡ. Những thứ này ô mảnh vỡ đều chỉ có khoảng một dặm phạm vi. Trên dưới dài rộng đều là khoảng một dặm. Cái này một dặm bên trong có thổ địa. Có núi đá, có các loại không giống kiến trúc, lại đều nổi không chung, cũng có một chút ô, liền dứt khoát là cả khối đất đá, hoặc là không còn gì cả hư không. Nói chung Sở Hy Thanh hướng về liếc chung quanh nhìn tới. Chỉ thấy Thái Vi Viên bên trong tất cả đều biến thành từng cái phù không đảo. Cũng chỉ có diện tích không thay đổi. Thái Vi Viên ở ngoài đại thể hình dạng vẫn còn. Còn lại đều đã phát sinh kịch biến. Cái gì cửu khanh phong, thiên đế tọa, ngũ đế tọa, cùng 12 chư hầu đảo. Tất cả đều bị phân cách tan rã. Ngoài ra Sở Hy Thanh bên người Cuồng Kiếm Phong Tam cùng Kiếm Tàng Phong hai người cũng đều không thấy hướng đi. Bọn họ đương thời khoảng cách Sở Hy Thanh rất gần, vẫn trốn ở Sở Hy Thanh đao màn trong phạm vi. Bất quá ở Thái Vi Viên bên trong thiên địa phân cách trọng cấu thời khắc, Quần Sơn xã Tắc Chi Thần tựa như cố ý nhằm vào, đem bọn họ đưa đi. Cũng là ở Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày thời khắc, Tinh Thần Đại Pháp Sư La Hán Tông giọng nói ở hắn bên tai vang lên. Đào quân ngươi không sao chứ? Vị này càng lóe lên một cái, xuất hiện ở Sở Hy Thanh bên cạnh người một thước vị trí. Sở Hy Thanh thấy thế sững sờ, sau đó tò mò hỏi, La tiên sinh ngươi tinh thần na di pháp còn có thể sử dụng. Hắn biết La Hán Tông ở trên người hắn từng làm tinh lực ký hiệu. Chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, đều có thể chuẩn xác tìm tới hắn. Bất quá Sở Hy Thanh rất rõ ràng cảm giác được, cái này Thái Vi Viên không chỉ địa hình trọng cấu, liền ngay cả trong này thiên quy đạo luật cũng phát sinh nhất định biến hóa. Đó là thần thuật cải thiên hoán địa, lực lượng có thể lấy theo người thi thuật ý nguyện, đổi tùy ý thiên quy đạo luật, miễn cưỡng có thể sử dụng, tiêu hao rất nhiều. La Hán Tông hơi gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói, nguyên bản là không thể dùng. Nơi đây Thái Hư Chi Pháp đã bị Quần Sơn xã Tắc Chi Thần thay đổi qua. Bất quá nàng thần lực rõ ràng không đủ, cái này cải biến không rất hoàn mỹ, cũng không rất cường lực. Nếu như Quần Sơn xã Tắc Chi Thần thần lực đầy đủ, vậy thì không phải Tiên Sơn Di Thạch cải thiên hoán địa, mà là trực tiếp làm thịt Sở Hy Thanh vợ chồng, đem toàn bộ Thái Vi Viên phân cách trọng cấu. Nhìn như tiêu hao lực lượng càng lớn, nhưng mà Quần Sơn xã Tắc Chi Thần thần lực am hiểu chính là cái này, chấp trưởng thiên quy cũng có liên quan với đó. Có thể như đem phần này thần lực dùng để tốc giết Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh, lại phi thường khó khăn, nàng không thể làm được. Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại tâm thần hơi động, nếu không hoàn mỹ, như vậy La tiên sinh có thể có biện pháp đem phá vỡ. La Hán Tông nghe vậy không nói gì ngưng nghẹn, nhân gia tốt xấu là thần, Quần Sơn xã Tắc Chi Thần chính thông qua hóa thể, đem thần lực cuồn cuộn không ngừng rót vào tới đây, chống đỡ lấy cái này hai môn thần thuật. Tuy rằng rót vào tới thần lực không nhiều, chỉ có vừa nãy cái kia cỗ tràn đầy thần lực 1%. Dùng để duy trì cái này hai môn thiên cương pháp thuật lại không có vấn đề. Sở Hy Thanh không khỏi, xách một tiếng, ngược lại bước nhanh hướng về Phù Không Đảo biên giới bước đi. La Hán Tông sau đó đuổi theo. Đao quân phải cẩn thận. Ta đoán bọn họ phân cách thiên địa, thoát khỏi Bá Võ Vương Điện Hạ truy sát sau, lựa chọn hàng đầu mục tiêu chính là ngươi. Quần Sơn xã Tắc Chi Thần đem Phong Tam cùng Kiếm Tàng Phong hai người từ bên cạnh ngươi đưa đi, mục đích chính là vì để ngươi tư cố vô thân. Vì lẽ đó chúng ta đến mau chóng cùng Bá Võ Vương Điện Hạ sẽ cùng. Sở Hy Thanh một khi không có Bình Thiên Kiếm gia trì, chiến lực ít nhất phải tiêu giảm 2/3. Việc này không vội. Sở Hy Thanh hơi lắc đầu. Hắn đã ngự không mà lên, hướng về khác một hòn đảo nhỏ trên bay qua. Chúng ta đến tìm được trước Thái Vi Viên bảo khố phương vị, đang cùng Vân Vân bọn họ sẽ cùng trước. Ta có một việc sự tình muốn làm. Sở Hy Thanh hoàn toàn tự tin, tính trước kỹ càng. Hắn liệu định Quần Sơn xã Tắc Chi Thần tuy đem thiên địa phân cách trọng cấu, lại vẫn là đánh không ra quá sức mạnh mạnh mẽ đến nhằm vào hắn. Sở Vân Vân há lại là một cái Tiên Sơn Di Thạch cải thiên hoán địa thuật liền có thể dễ dàng đối phó được. Mà đón lấy hắn như đem cái kia cọc chuyện hoàn thành, ở Thái Vi Viên bên trong hộ thân bảo mệnh tuyệt không vấn đề. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng. Hắn phát hiện cách đó không xa bỗng nhiên vô số lôi xà tụ tập, chúng nó hội tụ thành ba cỗ, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng mãnh lực cắn xé lại đây. Sở Hy Thanh lúc này chém ra một mảnh đao màn, đem toàn bộ đàn hồi phản xạ. Trong mắt của hắn lại lần nữa hiện ra kinh ngạc vẻ. Trong này cấm pháp còn ở tạo tác dụng sao? Sở Hy Thanh nắm giữ Mộc Kiếm Tiên phù lệnh, ở Thái Vi Viên hạ tầng thông hành không trở ngại. mới vừa rồi bị Sở Hy Thanh phát động lôi xà pháp cấm. Rõ ràng là xuất thân từ Thái Vi Viên thượng tầng bộ phận. Không chỉ uy lực càng thêm cường đại, càng thêm nghiêm mật, cũng không để ý trong tay hắn nắm giữ phủ lệnh. Làm sao không thể? La Hán Tông hơi lắc đầu. Cái này Thái Vi Viên mặt ngoài nhìn như bị phân cách trọng cấu. Nhưng mà bị phân cách trọng cấu chỉ là biểu tượng. Các nơi thổ địa nguyên bản liên hệ đều vẫn còn, mà lại cực kỳ chặt chẽ. Chỉ cần pháp thuật kết thúc, nơi này hết thảy đều đem trở về vốn là hình dạng. Đào quân ngươi xem, hắn chỉ trên không. Thái Vi Viên phòng hộ trận pháp đều vẫn còn, không bị đến một điểm ảnh hưởng. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, sau đó liền tiếp tục hóa thành một tia sáng trắng, độn hướng về phương xa. Nghe La Hán Tông vừa nói như thế, hắn hiện tại càng có lòng tin. Hết chương.